Chương 2997, Tiểu Bảo, chạy mau. Một. Trong lúc nhất thời, bốn người lượng quỷ đứng thành một đoàn. Mà mạnh nhất lục giai săn quỷ, lại là rốt cuộc không người có thể bù lại chán. Từng cái giao điệp chẳng chịt ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng ở Đế Minh Quyết trên người. Nó còn nhớ rõ, mới rồi chính là người này kiếm trong tay, cắm vào nó ngực. Làm cho hắn cảm nhận được hồi lâu chưa từng nhấm nháp qua đau đớn. Trên thân người này còn có vô cùng tuyệt vời hương vị, chờ hắn cắn nuốt người này. Nó tu vi liền có thể trên diện rộng tăng lên, có lẽ có thể đi vào bậc thất cấp. Không khoan đã lục giai san quỷ như là đột nhiên cảm ứng nói cái gì. Kia từng đôi trong mắt chuyển, cuối cùng rơi xuống bị thường lao ôm tiểu bảo trên người. Không trước không vội mà ăn vậy chỉ đại nơi này còn có một cái càng thêm mỹ vị bá lục giai san quỷ đột nhiên một cái lao xuống. Thân hình như điện nổi giận thạch cách cấp xạ mà ra. Thường lao nguyên bản còn ôm tiểu bảo lo lắng nhìn quanh Đế Minh Quyết bên kia. Đột nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Theo sau, từng cỗ tê tê dại dại hàn ý, từ sau cổ bước lên. Một cái ẩm ướt dính, tản ra mùi hôi thối đầu lưỡi dán thường lao sau gáy, chậm rãi đưa về phía trong ngực hắn tiểu bảo. Bên hai truyền đến phảng phất ngăn yết hầu phát ra khụ khụ tiếng. Thường lao cứng ngắc quay đầu đi. Đột nhiên chống lại rầm rạp. Gần trong gang tấc ánh mắt. Trong lúc nhất thời hồn đều thiếu chút nữa dọa ra. Được trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến cái gì. San quỷ muốn là tiểu bảo xuất sinh này muốn ăn lấy bọn họ cực vực tiểu chủ nhân thường lao chỉ thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên. Hắn không chút suy nghĩ liền đưa tay kéo lấy cái kia thật dài đầu lưỡi. Đồng thời đem trong ngực tiểu bảo hướng ảnh mị phương hướng ném đi. A một tiếng thống khổ rên rỉ từ thường lao trong miệng rên rỉ. Hắn vậy chỉ lôi san quỷ đầu lưới tay, phát ra tư tư ra thịt nướng khét tiếng. Chỉ trong chốc lát công phu, làn da huyết nhục liền nửa điểm không thừa, lộ ra cháy đen xương cốt. San quỷ giật giật đầu lưới, đem thường lão một phen bỏ ra. Thân hình nhoáng lên một cái, đã muốn hướng tới ảnh mị phóng đi. Ảnh mị sớm ở thường lão đem tiểu bảo ném tới đây thời điểm liền muốn trốn. Được san quỷ động tác quá nhanh. Chỉ một cái trước mắt, kia máu đỏ quái vật đã đến trước mặt nàng. Vô số ánh mắt xoay vòng lưu chuyển động. Mảnh dài miệng chậm rãi vỡ ra, tinh hồng đầu lưỡi đột nhiên vươn ra quyển hướng tiểu bảo. Ảnh mị không chút nghĩ ngợi liền xoay lưng qua. Phốc phốc tinh hồng đầu lưỡi đâm thủng ảnh mị phía sau lưng, lại một lần nữa phát ra tư tư nướng tiếng. Tiểu bảo ngốc ngốc ngẩng đầu. Cũng cảm giác từng giọt đậm sệt nóng bỏng chất lỏng dưng ở trên mặt của hắn. Hắn nóng rất đau, hắn nóng nước mắt cũng không nhịn được muốn chảy xuống. Ảnh mị tỷ tỷ, ảnh mị Hàn Dạ quả thực muốn điên rồi. Hắn muốn tiến lên cứu ảnh mị cùng tiểu bảo, được tại hắn quanh thân, vây quanh mấy trăm chỉ săn quỷ. Ảnh mị chỉ thấy toàn thân đau như hỏa thiêu, ý thức từng chút một mơ hồ. Bên hai tiểu bảo tiếng kêu gọi, Hàn Dạ tê hướng thanh, từng chút một cách xa nàng đi. Nhưng nàng trong đầu lại có một cái càng ngày càng rõ ràng ý niệm. Vô luận như thế nào đều không có thể làm cho tiểu chủ nhân gặp chuyện không may. Chẳng sợ nàng chết ảnh mị cũng không biết là ở đâu tới khí lực, tại san quỷ muốn đem đầu lưỡi rút đi thì nàng cầm lấy kia đầu lưỡi đè xuống đất, giơ tay lên trùng kiếm hung hăng chắt hạ. Giống san quỷ thống khổ tức giận tiếng hô, kèm theo da thịt bị đốt trọi tư tư tiếng vang lên. Ảnh mị ngẩng đầu, khan giọng kêu, chạy, tiểu chủ nhân chạy mau san quỷ rốt cuộc hoàn toàn bị ảnh mị chọc giận. Tinh hồng đầu lưỡi đột nhiên thành dài, hung hăng quấn lấy ảnh mị trọn trên không trung. Ken két xương vỡ vụ tiếng, kèm theo huyết nhục đốt trọi tiếng cùng nhau truyền đến.